Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Dương tắt máy xe, nhưng nội tâm hắn lúc này thì lại hừng hực, lửa thiêu đốt không thể dập tắt được, vốn dĩ là một ngọn lửa dục vọng nhỏ nhoi, hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng lại bởi vì một câu nói của Tô Nhược lập tức giống như có vật dẫn, liền bốc cháy lên đến tận trời. Hắn nghiêng người, nhìn về phía Tô Nhược đã sắp chôn đầu vào trong chiếc áo lông. Cô chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt bên ngoài, dưới ánh trăng có thể thấy rằng đang rất đỏ. Thật giống một quả táo nhỏ. Hầu Kết Hình Dương khẽ nhúc nhích, trong lòng đã bị cô trêu chọc ngứa ngáy. Thật sự muốn cắn một cái. Hắn nghĩ thầm, bên trong xe tràn ngập hơi thở ái muội, khiến người ta khó mà bỏ qua. Hình Dương hít sâu vào một hơi, nỗ lực kiềm chế con mãnh thú trong lòng mình, cũng muốn cho Tô Nhược một cơ hội chạy thoát. Hắn nghe thấy bản thân dùng âm thanh khàn khàn tràn ngập mùi vị tính dục, giống như một con sói sáng, dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ đơn thuần. Tô Tô, tôi thích giọng cô, không, phải nói là, tôi yêu giọng cô, vì giọng nói của cô, mà tôi không thể khống chế ham muốn của mình. Cho nên, anh, cánh tay anh chàng đặt ra chỗ tựa lưng phía sau ghế của cô, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, khiến cho không gian vốn dĩ đã rất nhỏ hẹp trước mặt Tô Nhược đã hoàn toàn bị hơi thở của hắn bao vây. Mang theo mùi thuốc lá, chính là hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. Tô Nhược co lại thành một cụm nhỏ bé, không dám nhìn vào ánh mắt như lang sói của anh chàng này. Bởi vì dưới ánh mắt sáng quắc kia, cả người cô dường như đều bị lột sạch, trần trụi hiện ra trước mặt hắn. Giọng nói gợi cảm mê hoặc của hắn và ý nghĩa trong câu chữ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, giống như từng đợt pháo hoa nở rộ, đánh cho hồn phách cô tiêu tan, tơi bời. Trong lòng cô giống như có hai người đang đánh cờ cãi nhau. Một người nói, chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu, ngàn vạn lần cũng không được tin lời anh ta nói. Một người lại nói, anh ta chính là người mà cô mong chờ bấy lâu nay, cô còn do dự điều gì? Cuối cùng, một giọng nói đã áp đảo được đối phương, xâm chiếm toàn bộ tâm thần của cô. Cô ngẩng đầu, hai mắt long lanh, nhìn anh chàng gần trong gang tấc trước mặt. Tôi, cô lấy hết can đảm. Nhưng không hề biết, khuôn mặt mình lúc này đã đỏ như một quả đào, lại non tơ, trông rất động lòng người. Tôi cũng vậy, tôi cũng thích giọng anh, tôi cũng bị giọng nói của anh làm cho ham muốn dâng trào. Nói xong câu đó, dũng khí của Tô Nhược liền giống như một quả bóng bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp xuống, cả khuôn mặt cũng một lần nữa chui vào trong cổ áo. Trong lòng cô tức khắc có chút hối hận, cảm thấy bản thân quá phóng đãng, không biết rụt rè, quá mức nóng này. Có khi nào sẽ bị hắn đánh giá là một cô gái không biết tự trọng không? Tô Nhược miên man suy nghĩ, không chú ý tới Hình Dương đã cởi đai an toàn, kề sát vào người cô. Khi chóp mũi của cô bị hơi thở xa lạ lại đậm mùi vị đàn ông kia bao bọc, thì trước mắt đã là một khuôn mặt phóng đại, càng lúc càng đến gần, trực tiếp, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, liền cảm nhận được đôi môi bị một thứ nóng rực vùi lấp. Tô Nhược khẽ nhếch miệng nhỏ. Tiếng kêu kinh ngạc còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị anh chàng này nuốt vào, biến mất giữa bờ môi hai người. A, cô trợn to hai mắt, bị sự tập kích bất ngờ của hắn làm cho ngây ngần. Cô không biết rằng câu nói, tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia của cô chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đã phá hủy toàn bộ mọi lý trí của Hình Dương. Lời nói ngây thơ trong sáng, cộng với ngữ điệu e thẹn ngại ngùng, đối với Hình Dương giờ phút này mà nói, chính là một loại thuốc kích thích mạnh mẽ. Hắn không thể khắc chế dục vọng của bản thân mình đối với cô gái này nữa, cứ làm theo trái tim, hôn trước rồi nói. Môi Tô Nhược giống như thạch trái cây, mềm mại, đàn hồi. Hắn vươn đầu lưỡi, không cần phải cố sức đã có thể tách hai mảnh môi căng mọng kia ra, thăm dò vào trong miệng cô, ngang ngược móc lấy lưỡi cô, liếm láp âu yếm. Tô Nhược chưa từng hôn môi bao giờ, lúc này lập tức bị chiếc lưỡi lớn giống như một con rắn to linh hoạt càn quét trong khoang miệng làm cho thần trí không còn rõ ràng. Lúc đầu còn muốn dùng lưỡi mình đẩy kẻ xâm lấn kia ra ngoài, nhưng lại không biết sự chống cự của mình trong mắt anh chàng này, chính là một sự dụ dỗ không màng sống chết. Chiếc lưỡi lớn trực tiếp cuốn lấy lưỡi cô, bay múa cùng nhau giữa khoang miệng hai người. Tô Nhược cả người mềm nhũn, ngồi ghế. Bàn tay to của Hình Dương không biết khi nào đã di chuyển từ lưng ghế lên ót cô, nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc ấn đầu cô chúi về phía trước, để cho môi hai người càng dán vào nhau chặt chẽ hơn. Thấy bộ dạng ngơ ngác, ngoan ngoãn để mình tùy tiện chiếm đoạt của cô, trong lòng Hình Dương lại mềm mại hơn. Chiếc lưỡi dần dần trở nên dịu dàng, nhưng vẫn luyến tiếc rứt ra, đôi môi mút lấy nước bọt trong miệng nhỏ xinh xắn của cô, giống như thưởng thức một món ăn chân phẩm. Không biết nụ hôn này trôi qua bao lâu, Tô Nhược Trì cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa, cô giơ tay nhỏ ra, dùng sức mà đẩy vào vòng ngực cứng như thép của hắn. Hình Dương cảm thấy mình sắp chìm đắm trong đôi môi cô, cho đến khi trước ngực cảm nhận được sự xô đẩy mỏng manh của cô. Hắn nhìn bộ dạng ngạt thở của Tô Nhược, cuối cùng hơi buông lỏng ra, vuốt ve môi cô, cười nói. Cô bé ngốc, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, dùng mũi để thở. Giữa môi hai người giờ phút này vẫn còn vươn một sợi chỉ bạc. Nghe xong lời này, Tô Nhược còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã bị môi Hình Dương chiếm lấy. Cách chương.